Mà ở các nàng bên trong, một cái tố y trắng noãn, lụa trắng che mặt mỹ lệ nữ thần khước càng hiện ra màu sắc. Xem, đó chính là thánh nữ Mỹ. Quả nhiên là thần thánh vẻ đẹp. Thấy nàng không chỉ lên không đến một tia quy tỏa tâm tư, trái lại muốn quỳ bái. Đây chính là Phật môn lực lượng sao? Đó là đương nhiên. Có người nói thánh nữ một lòng lễ Phật, cái nào có tâm tư cân nhắc phổ thông thiên thần, cho nên mới có loại này không thực nhân gian yên hỏa khí tức. Kỳ thực cùng người khác suy đoán không giống nhau. Thánh nữ Tây Lăng Lâm một đôi tròng mắt, nhưng là cũng không hề quan tâm bên kia thiên yêu thần xuất ra cung thần thần tên. Nàng một đôi mắt đẹp xa xa nhìn giữa bầu trời tòa kia đã bao trùm một tầng vàng rực quan thần miếu. Trong lòng nhớ, muốn có biện pháp mới có thể đem Diệp Không cho cứu ra đây. Người khác không Diệp Không sự, nàng nhưng là lúc trước nàng cầu tình tha Tư Mã Trạch một mạng. Tư Mã Trạch từ đây thờ phụng Phật giáo, trở thành nàng tín đồ. Cho nên nàng vừa đến, Tư Mã Trạch liền liều chết nói cho tình huống. Bất quá nàng cùng thiên yêu cũng không chen mồm vào được. Chỉ có trong lòng thầm nghĩ, các loại thiên yêu rời khỏi lại tìm cơ hội. Chính vào thời khắc này, một cổ cường đại lực lượng bài sơn ngã hải kéo tới, xạ thiên lang, muốn bắt đầu. Buổi tối còn có 2982 thiên yêu xạ thiên lang. 2982 thiên yêu xạ thiên lang là do Không Sai Tiểu Nói lưới hội viên Tây đánh, càng nhiều chương tiết mời đến lưới chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2983 thượng giới đường hầm, mở ra. R. Ướp cục muốn bắt đầu. Khi cảm thụ cái kia cổ cường đại mà kinh khủng khí tức tràn ra, trên khán đài, những này cường đại thần, còn có những này chuyên môn vì làm một bộ phận đức cao vọng trọng thần ẩn giả sắp xếp chỗ ngồi, hết thảy người toàn bộ không khỏi tự chủ đứng lên, hai mắt tầm mắt toàn bộ đều phóng hướng thiên không một bên. Giờ khắc này Tiểu Kim Bằng cùng lượng lớn thiên không thần miếu các trưởng lão cũng khẩn trương lên, đều tại khống chế trận pháp. Cùng này đồng thời, cả ngày Thiên Lang Sơn cũng bắt đầu cuối cùng một lần kiểm số, không cho bất luận người nào tiếp tục lưu lại Thiên Lang Sơn trung ương. Tại đoàn người bên trong, có một cái có thật cao mũi ương nam tử. Hắn chính đang mờ mịt nhìn bầu trời một bên bay lên thiên yêu. Hắn chính là trước đây không lâu bị từ trong thần điện lôi ra cuồng bằng. Hắn lên núi sau đó một mực bế quan, cho nên căn bản không ngoài biên phát sinh sự. Hắn vẫn đang tìm kiếm Diệp Không đám người thân ảnh. To lớn thiên yêu thân thể đã bay tới Thiên Lang Sơn bầu trời. Hắn một tay mang theo cung, một tay nắm tên. Hắn một đôi huyết hồng con ngươi đảo qua phía dưới vạn chúng. Hắn rõ ràng thấy nhiều như vậy trong ánh mắt hâm mộ, còn có cái kia sau lưng hàm chứa đố kỵ cùng tham lam. Mỗi người động tác, mỗi người vẻ mặt, mỗi người ánh mắt, thiên yêu toàn bộ đều có thể thấy. Tuy rằng phía dưới đều là thần giới cường đại thần linh, nhưng là ở tại bọn hắn trước mặt, thiên yêu càng thêm là tượng bọn họ thần linh. Thiên yêu ánh mắt đảo qua phía dưới mọi người, liền giống như một cái thần linh đang nhìn hạ giới người. Một mực hiểu rõ, liền ngay cả đối phương tâm địa nơi sâu xa nhất bí mật, đều có thể thấy. Bất quá thiên yêu đã không cần tính toán những thứ này. Đối với hắn mà nói, những thần linh này những này phía dưới nhân quỳ bái thần linh tại hắn trước mặt. Bất quá là con kiến hôi. Hắn thiên yêu rất nhanh sẽ muốn siêu việt vũ trụ. Đừng xem hắn vừa là vũ thần cũng là trụ thần. Nhưng là hắn nhiều nhất có thể nói trưởng khống vũ trụ. Hắn nói siêu việt vũ trụ. Đó là khoác lác bức. Rất nhanh sẽ không là như vậy, rất nhanh, liền là chân chính siêu việt vũ trụ. Thiên yêu nghĩ như vậy ngẫm lên đầu. Hắn muốn truy tầm đã không phải này một giới mạnh mẽ nhất, mà là trên một giới càng thêm cường đại. Hắn muốn truy tầm là thủy thần bước chân. Mau nhìn, dương cung rồi. Tại một khắc kia, ở đây ngàn ngàn vạn vạn thần linh toàn bộ tầm mắt đều phóng tại thiên yêu trên người. Thậm chí có thể nói, toàn bộ thần giới hết thảy ánh mắt tự tại này khắc ngưng tụ. Siêu việt vũ trụ tiến vào trên một giới đường hầm. Đây là kế thủy thần tiến vào thượng giới sau khi thần giới to lớn nhất một chuyện. Vạn chúng chăm chú, toàn thần giới đều tại chăm chú. Vạn đạo hào quang bên trong, thiên yêu thân thể phản phất cũng theo lón sáng lên, cài tên, dương cung. Thiên yêu cái kia lớn phúc béo phệ thân thể. Trong nháy mắt cũng biến đến không gì sánh được vĩ đại lên. Vạn chúng chăm chú dưới. Cái kia cung kéo không gì sánh nổi đầy. Cái kia bảy màu mũi tên trên ánh sáng lấp ló. Mà đang ở dây cung kéo đến đầy nhất. Thần lực đã che kín toàn bộ thiên lang sơn không gian. Bởi vì thần lực tràn ngập, làm cho cả không gian đều không thể chống đỡ bình thường. Bắt đầu một loại kỳ huyễn vạn vẹo. Loại này vạn vẹo lực lượng, liền tính ở đây các chủ thần liên thủ cũng làm không được. Tự tại này khắc càng chờ khi nào. Thiên yêu trong miệng một tiếng hét lớn, đột nhiên buông lỏng tay. Thú. Cái kia một cái phách tuyệt không so với bảy màu thần tên cứ như vậy bắn đi ra ngoài. Bảy màu thần tên vẽ ra một đạo đẹp nhất đường vòng cung, chỉ là trong nháy mắt đó, phản phất lại là ngàn tỷ năm. Từ thủy thần mở ra đường hầm, tiêu diệt diệt thần nhất tột, lưu lại diệt thần khí cùng thần huyết đằng, lại đến cổ thần tột bá chủ quả kỳ lân, lại tới thiên yêu nhiều năm kinh doanh cùng tính toán. Hết thảy tất cả cũng chỉ là vì trước mắt giờ khắc này. Trăm triệu hàng năm đến ngàn tỷ nhân nỗ lực gây nên liền ở trước mắt. Thiên yêu đang nhìn, Diệp không đang nhìn, mọi người đều đang nhìn. Mũi tên này cũng không hề làm cho tất cả mọi người thất vọng. Ầm một tiếng, cái loại này hiện trường sáng ngời đã không cách nào dùng từ ngôn để hình dung. Chấn động, ánh sáng, tiếng vang, liền ngay cả chủ thần đều có điểm không chịu nổi. Hiện trường càng là có thật nhiều cấp thấp thiên thần đều bị chấn động lộn xuống. Mà ở này phát tuyệt một mũi tên dưới, thiên lang sơn toàn bộ không gian đều trở nên hư huyễn. Giống như từ chân thực thiên địa đã biến thành tranh vẽ. Rốt cục hiện trường có người kinh hô lên, xem. Mọi người tầm mắt phóng chỉ thấy thiên lang sơn một cái nào đó nơi ngọn núi đã thiếu một góc. Loại này khuyết nhất giác cũng không phải là nói ngọn núi bị đánh vỡ, mà là một mảnh kia không gian. Giống như ngọn núi hình ảnh được mở ra một cái phá động, nhìn thấy phía sau tối tăm rậm rạp vách tường. Thiên lang sơn chấn động cũng không hề đình chỉ. Nó như trước đang run run. Cái kia phó tranh vẽ bên trên chỗ hổng cũng càng ngày càng nhiều. Rốt cục có thể thấy ở tại sau lưng cái kia to lớn màu đen quang môn. Đó là một cái đỉnh thiên lập địa không gì sánh nổi to lớn hình tròn quang môn. Trong đó có mỹ lệ sáng màu bạc quang điểm từ trong đó tràn ra. hiện trường thần thức điên cuồng quét tới quét tới. Những này thả ra thần thức thiên thần toàn bộ đều giật mình. Bởi vì hắn cảm giác được những này tràn ra điểm sáng màu bạc. Đều là vô cùng tốt đối với thần thể rất nhiều trợ giúp được. Bên trong tùy tiện tràn ra khí tức chính là bản giới không có được. Vậy nhất định là thượng giới. Nhất định là thượng giới chi môn. Thật sự là thượng giới. Hiện trường mọi người đều kinh hô lên. Thật sự có thượng giới đường hầm. Tại thiên không thần miếu trên, hải thần trong đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng. Thần vương cả giận nói tất cả những thứ này vốn là hẳn là thuộc về Diệp Không. Quá đáng trách thiên yêu cái này vô sĩ tiểu thâu, phiến tử cường đạo. Diệp Không trầm mặt không nói, trong lòng khẳng định chịu khổ sở. Nếu không phải hắn dễ tin người khác, tất cả những thứ này rất khả năng chính là hắn nắm giữ. Hiện tại hắn đã có thể thượng giới rồi. Mà ở xem lễ trên đài, có một cái tướng mạo già nua ma nhân. Trong lòng cũng là không gì sánh nổi cảm thán. Thầm nói chỉ hận ta tộc thiên mệnh giả đến bây giờ dung hợp vẫn không có thành công. Bằng không lần này, nhất định phải đi ra cùng thiên yêu tranh đoạt một thoáng. Mà giờ khắc này kiếp động nhất sợ là phải kể tới thiên yêu rồi. Khi cái kia chỗ vỡ xạ mở sau đó, hắn đã không kịp đợi rồi. Không có diệt thần nhất tột. Rất tốt. Đây chính là thượng giới đường hầm sao? Ta đã không kịp đợi rồi. Này một giới ta đã ngốc được rồi. Thiên yêu căn vốn không muốn sẽ ở này một giới ở lại một phần một giây. Thiên yêu hóa thành một đạo thẳng tắp tia sáng. Một đầu đâm vào mảnh này to lớn quang môn bên trong. Mau nhìn. Thiên yêu tiến vào. Hắn thật sự siêu việt vũ trụ rồi. To lớn la lên bên trong, toàn bộ người đều hoan hô lên. Thiên không thần miếu bầu trời, hải thần cũng kinh kêu lên, hắn tiến vào, không kịp rồi. Giờ khắc này, đã hoàn toàn tuyệt vọng Diệp Không, không khỏi hít một hơi, bối qua thân. Nhưng là ngay hắn bối qua thân một khắc, phía dưới, vạn chúng hoan hô đột nhiên líu lo rồi dừng. Dừng lại. Mọi người ánh mắt lại một lần tập trung đi tới. Phía sau thần vương kinh địa đều thay đổi âm thanh, đạo Diệp Không, nhanh, mau đến xem. Diệp Không cũng bị bọn họ âm thanh cũng kinh đến quay đầu lại nói. Hải thần dừng một thoáng, đột nhiên mừng như điên đạo hắn chưa tiến vào. Ha ha! Hắn không vào được. Ha ha, ha ha ha! Cuồng tiếu âm thanh tại thiên không thần miếu bên trên vang lên. Mà ở này cuồng tiếu bên trong là phía dưới thiên yêu đỉnh cái bụng lớn cùng một chiếc quái dị chiến đấu cơ như thế bay tới bay lui, từ quan trên cửa qua lại xuyên qua, nhưng chỉ là không vào được cái lối đi kia. Đại trưởng lão xạ phá thiên lang sơn, lộ ra đường hầm không gian, nhưng là hắn chính là không vào được mảnh không gian kia. Rất nhanh, hết thảy ở đây nhân các loại cũng điểm này. Chính đang bầu trời bay thiên yêu cũng là muốn rồ. Làm to lớn như vậy nghi thức. Vạn chúng chăm chú dưới. Muốn siêu việt vũ trụ. Cuối cùng liền môn còn không thể nào vào được. Ni mã, đây là muốn ta nét mặt già nuôi mất hết sao? Thiên không thần miếu trên. Hải thần cùng thần vương cũng là khiếp sợ hiếu kỳ không ngớt. Dồn dập suy đoán nói chẳng lẽ là hắn không thể mang theo thần cát. Hay hoặc là còn có kiên kỵ. Diệp Không chỉ là ở cái này cuồng tiếu, hắn trong lòng dĩ nhiên rõ ràng. Coi như là đường hầm mở ra cũng không phải là mọi người đều có thể tiến vào. Phải là hoàn thành thiên mệnh giả. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2984 rốt cuộc đại chiến. Như vậy, không được, không vào được. Như vậy, vẫn thì không được, vẫn là không vào được. Đem ba viên thần cách hủy đi. Vẫn thì không được. Thiên yêu không vào được cái kia to lớn không gì sánh nổi đường hầm, hắn đã hầu như muốn điên rồi. Bất quá hắn vẫn là nại tính tình, thử nghiệm sử dụng các loại phương pháp. Tỉ như thả xuống hết thảy thần giới vật phẩm. Lại tỉ như cởi thần giới quần áo. Lại tỉ như thả ra thánh quang bao vây lấy thân thể. Cuối cùng thậm chí đem hắn ba viên tôn quý không gì sánh nổi thần cách đều hạ. Nhưng là liền tính như vậy, vẫn là ba chữ không vào được. Oanh một thoáng trên khán đài đã sôi sùng sục. Mặc dù mọi người vẫn chiếu cố đại trưởng lão tôn quý mặt mũi, bất quá nhìn cái kia toàn thân ngăm đen mập mạp kéo đến tinh quang, lấy xuống thần cách lại đầu đầy là huyết. Cái loại này xấu dạng, cái loại này suy dạng, vẫn để cho ở đây không ít người các loại phát ra tiếng cười. Trong đám người một cái gầy ma nhân ha ha cười to. Không có được hay không? Xem ra tiến vào thượng giới đường hầm. Yêu tộc vẫn thì không được a. Không quan hệ. Cái lối đi này hội trưởng kỳ xuất hiện ở nơi này. Chờ chúng ta ma tộc thiên mệnh giả. Rất nhanh sẽ có thể tới vào cửa rồi. Mà những này nữ thần chi nhưng là che miệng phát sinh châm biếm âm thanh. Lại nhìn xa hơn nơi, những này tu vi thấp hơn trong mắt cũng là toát ra ý cười. Thiên yêu nhìn tất cả những thứ này, hắn đã thật sự điên rồi. Ngàn vạn năm mưu tính cùng ám chiến. Thủ đoạn dùng hết. Tâm cơ dùng hết. Nhưng là ngay cuối cùng một khắc. Khước là đã ra to lớn như vậy xấu. Không chỉ không sẽ vượt qua vũ trụ, trái lại trở thành toàn bộ thần giới trò cười. Thậm chí cái lối đi này mở ra, đạt được chỗ tốt cũng rất khả năng không phải hắn. Cái lối đi này hội trưởng kỳ tồn tại. Nếu như ngày hôm nay thật sự có ma tộc đi vào, vậy hắn thiên yêu chẳng phải là hao tổn tâm cơ. Cuối cùng cho người khác làm áo cưới phục. Liền thiên yêu thật sự là điên rồi. Chuẩn xác nói là điên cuồng. Diệp không? Hỗn đảng. Khẳng định còn cần thượng giới để tam dạng ta bị ngươi chơi rồi. Thở hổn hển thiên yêu đã thật sự giống như điên rồi như thế. Khoan đen nhánh côn trùng như thế thần thể. Một trán huyết. Cũng không để ý phía dưới vạn ngàn khán giả. Hắn trực tiếp liền bay đến thiên không thần miếu trước mặt. Cho ta tán. Thiên yêu lớn vung tay lên. Bao vây thiên không thần miếu trận pháp tán đi. Hắn khổng lồ thần thể đã nổi thiên không thần miếu trước cửa không trung. Diệp không? Lúc đó ta còn hỏi ngươi vài lần. Có phải hay không chỉ cần hai thứ này là có thể thượng giới? Ngươi trả lời ta vâng. Ngươi tên khốn này, vì ta không vào được. Thiên yêu thở hổn hển, thậm chí đều quên hắn hỏi Diệp không thời điểm là một loại lừa dối thủ đoạn. Chỉ thấy một cái thanh y thân ảnh từ cao to thần miếu cửa lớn đi ra. Xem trước mặt to lớn thiên yêu. Đứng ở thần miếu quảng trường trên bình đài. Nhàn nhạt trả lời ngươi nói ta nên gọi ngươi tiên giới tốt nhất mặt cho tiên chủ Hồng Định Phương Ni. Vẫn là thần giới thiên không thần miếu đại trưởng lão thiên yêu thần đây. Ngươi lừa bịp ta mới đạt được xạ thiên lan cung thần cùng thần huyết tiễn. Chẳng lẽ còn muốn ta bảo đảm hiệu quả à? Diệp không tiếng tuy rằng không lớn, nhưng là vừa vặn làm cho cả thiên lan sơn nhân toàn bộ đều nghe thấy. Mãi đến tận giờ khắc này, phía dưới đại đa số nhân tài, nguyên lai thiên yêu cầm cung cùng tên, đều là lừa bịp chiếm được. Cũng có không ít người kinh ngạc về thiên yêu dĩ nhiên cùng tốt nhất mặt cho tiên chủ, thậm chí có ngàn tia vạn sợi quan hệ. Bất quá Diệp không nói những này đối với thiên yêu căn bản không có tác dụng. Làm thần giới người số một, sống nhiều năm như vậy lão gia hỏa, hắn đối với người khác cái nhìn căn bản không có một chút điểm coi trọng. Hắn hừ lạnh phù trên không trung, dùng một cái cánh tay chỉ vào Diệp không cả giận nói: ngươi đừng cho nói những này vô dụng. Ta liền hỏi ngươi, ta vì làm không vào được. Diệp không đánh giá hắn một chút, cười nói: ta muốn là bởi vì dung mạo ngươi quá xấu, có ngại bộ mặt. Thượng giới người thật sự là thảm không đành lòng thấy, cho nên lúc này mới không cho ngươi đi vào. Ngươi nói hưu nói vượng, ngươi còn tại chơi ta. Thiên yêu lúc này thật sự là điên rồi, quát: họ Diệp, ngươi chết đi cho ta. Thiên yêu vẫn giữ lại Diệp không tính mạng, cũng không phải là bởi vì thiên yêu đầy đủ tâm tính thiện lương, hắn chính là đang lo lắng ngày này. Hơn nữa thiên yêu này họ Diệp khẳng định còn có cái khác gạt hắn sự tình. Tiến vào đường hầm khẳng định còn cần những khác bảo vật, thiên yêu bảo vật kia liền còn tại Diệp không nơi này. Cho nên lần này hắn không chút do dự ra tay rồi. Cho ta tỏa. Thiên yêu vừa ra tay liền kinh thiên động địa. Chỉ thấy hắn đưa tay, lòng bàn tay xuất hiện chính là cái kia màu bích lục nhẫn. Dựa vào như lời hắn nói, đây cũng là thủy thần lão nhân ra đeo mười mấy cái kỷ nguyên bảo vật, là thần giới hiếm thấy không gì sánh nổi thủy thần khí. Khi hắn thần lực thôi động sau đó, chiếc nhẫn kia hào quang tỏa sáng, trong nháy mắt để lại ngoài phù văn, hình thành một cái to lớn không gian, muốn đem Diệp không tỏa nhập trong đó. Bất quá Diệp không gia hỏa này nói động thủ liền động thủ, hơn nữa vừa ra tay chính là cường chiêu, ngàn vạn muốn đem trụ tiên cơ. Cho nên gần như là thiên yêu thôi động thủy thần giới trong nháy mắt trước đó, Diệp không cũng đã thuyên chuyển cùng không gian pháp tắc, thời không xuyên việt. Diệp không nhanh chân bước ra một bước, cũng đã giành trước đột phá trước mặt tất cả bình phong. Trong nháy mắt xuất hiện ở thiên yêu phía sau, hóa thành quang ảnh trốn hướng về Thiên Lang Sơn ngoại vi. Ngươi muốn chạy trốn? Hừ, nào có như vậy dễ dàng. Thiên yêu căn bản không cần ngăn cản, quay đầu lại chỉ tay Diệp không bóng lưng quát: rút lui. Thiên yêu đã là có thể trưởng khống toàn bộ thần giới pháp tắc, cho nên hắn này một thả ra, toàn bộ Thiên Lang Sơn đều rút lui rồi. Không chỉ Diệp không thân ảnh thật giống như là lùi về sau truyền phát tin như thế lùi, coi như là phía dưới những này xem lễ thần linh cũng toàn bộ chịu ảnh hưởng. Diệp không trước mặt là xưa nay không có gặp phải qua lơn. Nơn. Sơn. Sơn. Tuyệt đối không thể có bất kỳ lưu thủ. Cho nên hắn cũng căn bản không có do dự, liền đột nhiên vừa mở miệng lớn quát: thần uy thôn phệ. Thôn phệ không gian, thôn phệ. Hắn một tiếng này hống ngoài, chỉ thấy trước mặt không gian toàn bộ vạn vẹo, tiến vào hắn cự trong miệng. Càng thêm làm người kinh khủng chính là đều có thể thôn phệ. Không gian dĩ nhiên xuất hiện hỗn độn, bên trong mới có thời không loạn lưu. Diệp không, hắn dĩ nhiên có thể thôn phệ, thiên nột chạy mau. Những này xem lễ người nhìn bầu trời tình hình trận chiến, toàn bộ đều run đến trợn mắt ngoác mồm. Đã có không ít tu vi không ăn thua thiên thần bắt đầu đào tẩu. Chỉ có những này đạt đến bất hủ chủ thần mới dám kế tục đứng quan chiến. bọn họ tốc độ rất nhanh, cũng chỉ có bọn họ mới có thể tại thời không loạn lưu tiếp cận, thông dong đào tẩu. Thấy Diệp Không lại liền đều cắn nuốt, Thiên Yêu cũng không kỳ quái, lần trước Diệp Không đại đội trưởng xong đều nuốt. Hắn một đôi huyết hồng song trong mắt, hừ lạnh nói ngươi cho rằng ngươi sẽ điểm ấy pháp tắc gia lông thì có ghê gớm. Ta nói cho ngươi biết, tại cường đại lực lượng dưới, pháp tắc cũng sẽ khuất phục. Tiếng nói bên trong, Thiên Yêu giơ lên trên nắm tay, từng cổ cường đại thần lực phun trào lên. Những thần lực này đến từ hắn 100.000 thế giới hội tụ thành tín ngưỡng lực. Coi như là vừa mới phát tuyệt một mũi tên. Nếu bàn về lên thần lực mạnh mẽ, cũng không bằng hắn vạn nhất. Phá cho ta. Thiên Yêu song trong mắt lệ mang lón lên, quay về Diệp Không vị trí không gian, bỗng nhiên đánh tới. Thiên Yêu một quyền này, có thể xưng tụng là vũ phá thời không điển phạm. Toàn bộ dựa vào cường đại lực lượng, đánh tan thời không. Diệp Không thôn phệ sản sinh thời không loạn lưu, đều bị một quyền này chấn động vỡ tan. Đến được, Diệp Không miệng lớn hợp lại, lập tức hỗn độn không gian lại bị hắn ớ ra đi ra. Ngươi đã đến toàn lực một đòn, vậy ta Diệp Không cũng có mang lực một đòn. Hỗn độn nhất phủ, N, ớ đến, hỗn độn nhất phủ mặc dù là thuyên chuyển hỗn độn pháp tác lực, nhưng là cũng là một loại cự lực công kiếp. Một quyền này một búa ngay tàn tạ không thể tả, Thiên Lan Sơn trong không gian bỗng nhiên đụng vào đồng thời. Hai người này chiến đấu có thể nói đã là thần giới tối đứng đầu nhất chiến đấu. Thuyên chuyển pháp tắc càng là liên quan đến căn bản nhất hỗn độn pháp tắc. Liền ngay cả những này cường đại bất hủ chủ thần cũng không có cơ hội kiến thức to lớn như vậy chiến. Bất quá hắn muốn kế tục quan nhìn xuống, nhưng là trong lòng đều có không dám. Bởi vì Diệp Không cùng Thiên Yêu cái kia đã đem vừa mới thần huyết tiễn không có bắn mở không gian, đều đánh tan rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2985 chạy ra trùng vây. R. Ở nơi này, mau chóng rời đi. Nơi này đã sắp muốn sụp. Không gian toàn bộ đều bể nát, đến thời điểm chạy cũng không kịp chạy. Xem lễ đài bên này, giờ khắc này đã hoãn thành một đoàn, hỗn loạn một mảnh, mọi người tất cả đều bận rộn đào tẩu. Xạ phá Thiên Lan Sơn. Chỉ cần xạ phá một chỗ, chỉ cần phía sau đường hầm lộ ra một khối là có thể. Cho nên xem lễ đài ngay Thiên Lan Sơn tầm ngoài một mảnh trên ngọn núi. Nhưng là hiện tại những ngày qua thần đứng không yên. Vừa mới Thiên Yêu ngưng tụ 100.000 thế giới lực cùng Diệp Không hỗn độn nhất phủ xảy ra kịch liệt va chạm. Loại này đẳng cấp chiến đấu dưới. Những này bị thần huyết tiễn xạ phá chấn tan không gian. Giờ khắc này đã hoàn toàn không cách nào thừa thụ. Bắt đầu dồn dập sụp đổ. Dĩ nhiên, Thiên Lan Sơn không gian phía sau cũng không phải là hỗn độn, mà là khác một tầm không gian. Cũng không hề bao lớn nguy hiểm. Nhưng là nếu như lưu lại thoại, như vậy phía trước một tầm truyền tống trận pháp cũng chưa có. Đến thời điểm liền không kịp thoát đi. Nếu như Diệp Không cùng Thiên Yêu thả ra một cái lớn chiêu, lưu lại nhân liền lùi không thể lùi. Không thể trốn đi đâu được. Khó tránh khỏi thu được ảnh hưởng. Trốn. Trong nháy mắt trên khán đài, hết thảy chủ thần trở xuống đều chạy trốn sạch sành sinh. Liền ngay cả phần lớn bất hủ cũng dồn dập rời khỏi, không muốn lưu lại tranh này chảy hồn thủy. Bất quá cũng có một ít bất hủ cấp bậc chủ thần lưu lại. bọn họ trước sau đứng ở xem lễ trên đài. Nhìn giữa bầu trời chiến đấu trong mắt mơ hồ chớp động. Hỏa thần thần tôn, ngài còn chưa đi đây. Ồ, là đao thần thần tôn, ngài cũng không phải đi chưa tới đây. Ha ha, là như vậy. Ta trong nhà không có chuyện gì, vừa vặn ta người này lại thích xem cái náo nhiệt. Ha ha, đúng dịp ta cũng vậy thích xem náo nhiệt a. Tuy rằng ngoài miệng đánh ha ha, bất quá hắn cho nhau đều lưu lại duy nhất mục đích, chính là hắn cũng muốn tìm cơ hội bay đến cái lối đi kia phụ cận, nhìn có thể hay không tiến vào đường hầm siêu việt vũ trụ, bước lên thượng giới truy tầm thủy thần bước chân. Chuyện như vậy có ai không muốn, lại có ai nguyện ý qua đây? Bất quá cùng bọn hắn không giống nhau. Tại cách đó không xa, cũng có một cái một thân trắng noãn, thiên bụi không nhiễm thân ảnh nhưng là Tiếu Nhiên đứng thẳng, nhìn kỹ bầu trời. Mục đích cũng không ở tiến vào thượng giới đường hầm. Thánh nữ, nơi này nguy hiểm. Bọn họ chiến đấu, lúc nào cũng có thể ươm cùng người bên ngoài. Tuy rằng chúng ta đã có bất hủ cấp bậc, nhưng là cùng biên lưu lại mấy cái thần giới chí cường bất hủ chủ thần vẫn có chênh lệch. Huống chi ngươi mới là phổ thông chủ thần tu vi. Thánh nữ phía sau, một cái đầu trọc Phật quốc trưởng lão mở miệng khuyên nhủ. Các ngươi rời đi trước ba ta một cá nhân thủ ở chỗ này là có thể. Thánh nữ hai mắt xuyên thấu qua lụa trắng, nhìn chăm chú vào bầu trời, căn bản đều không có hạ xuống mí mắt trả lời. Hiển nhiên bầu trời có cực kỳ thân thiết người. Những trưởng lão kia thường ngày đều đi theo thánh nữ, trong lòng cũng biết đại khái. Nhìn bầu trời một chút, thắng bại chẳng phân biệt được, thánh nữ sẽ không đi. Nhưng là phân ra thắng bại có thể làm sao? Cái kia đầu trọc trưởng lão khoát tay chặn lại, mấy vị trưởng lão vây quanh Tây Lăng Lâm ngồi xếp bằng xuống. Kỳ thực hắn, giờ khắc này bảo hộ thánh nữ cũng không phải là khó nhất. Hiếm thấy là nếu như phân ra thắng bại, thánh nữ muốn đi cùng thiên yêu liều mạng, bọn họ thì lại làm sao khuyên đây? Dĩ nhiên, bọn họ tuyệt đối sẽ không Diệp Không sẽ thắng lợi. Trận này chiến đấu, Diệp Không xác thực khó có thể thắng lợi. Tuy rằng một cái thần thực lực là do thần cách tu vi, vũ khí, bảo vật, cơ duyên, vân vân rất nhiều phương diện hợp thành, nhưng là Diệp Không cùng thiên yêu cách biệt quá lớn. Nhân gia thiên yêu tại 200 triệu năm trước cũng đã đứng ở tại thần giới đỉnh cao nhất, chính là hậu thiên thần tộc lão tổ tôn cấp bậc người vật. Ngư Diệp Không mới lên giới ngàn năm liền đem nhân gia thiên yêu kiền phiên. Chuyện này quả thật là không thể nào phát sinh. Bất quá Diệp Không cũng không hề bất cẩn, hắn rõ ràng trong chuyện này chênh lệch. Cho nên hắn từ chiến đấu vừa bắt đầu cũng đã xác định phương châm, không buông tha một cái cơ hội đào tẩu. Chỉ cần cho hắn Diệp Không đầy đủ, để hắn hoàn thiện tỳ bà châu bên trong thế giới, khai thiên ấp địa, hoàn thành thiên mệnh. Đến thời điểm, hắn lo gì không thể siêu việt vũ trụ. Kỳ thực này xả phá thiên lan sơn cũng không phải là then chốt vẫn là hoàn thành thiên mệnh. Thiên lan sơn ai cũng có thể xả phá cũng đều có thể tiến. Nhưng là có thể hay không đi vào đi, vậy thì muốn xem ngươi hoàn thành thiên mệnh không có. Thủy thần ban đầu là hoàn thành thiên mệnh người, hắn có thể tiến vào. Mà thiên yêu hắn đều không thiên mệnh lạc, cho nên hắn xả phá không gian nhưng là không vào được. Oan, thiên yêu kinh thiên động địa một quyền cùng Diệp Không hỗn độn búa lớn, dĩ nhiên chia đều sắc thua. Mạnh như vậy, Thiên yêu nhất thời huyết hồng song trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Tuy rằng trước đó hắn yêu chủng cùng Diệp không từng có giao thủ, nhưng là những này yêu chủng thực lực làm sao có thể với hắn bản thể so sánh cùng nhau. Cho nên thiên yêu vẫn đều cho rằng Diệp không thực lực với hắn yêu chủng gần như. Nhưng là hiện tại vừa nhìn, Diệp không thực lực dĩ nhiên vượt xa hắn tưởng tượng. Một cái mới lên giới hơn 1.000 năm gia hỏa, dĩ nhiên có như vậy thực lực. Nếu là lại quá cái 100.000 năm, đây chẳng phải là ta đều không phải đối thủ của hắn. Không ngờ rằng ông trời dày này bạc cái ấy dĩ nhiên đến như vậy mức độ, hắn nhất định còn muốn càng nhiều bí mật. Ta không cam lòng, ta nhất định phải đem hắn tất cả đều cướp. Thiên yêu đã lại đố vừa hận, hai mắt âm lãnh không gì sánh nổi, nhìn hướng về Thiên Lang Sơn chạy đi Diệp Không. Hắn oán hận đạo: họ Diệp, lần này ta nhất định phải đạt được ngươi hết thảy bí mật. Tiếng nói bên trong, chỉ thấy hắn ngửa đầu điên cuồng gào thét: quát, Tiểu Kim bằng các ngươi những tên khốn kiếp này, mở trận pháp. Nguyên lai, này Thiên Lang Sơn toàn bộ đã tại một cái nào đó cường đại trận pháp dưới. Trận pháp này là vì khả năng xuất hiện diệt thần nhất tộc bố trí, mà bây giờ vừa vặn dùng tại Diệp Không trên người. Thiên yêu tiếng hô bên trong, từ Thiên Lang Sơn bốn phía bát phương trồi lên vô số cái bóng người. Những này toàn bộ đều là Thiên Không Thần Miếu các trưởng lão hóa thân. Tay của bọn hắn bên trong cầm thiên yêu sắp xếp trận kìa, hình thành một cái cường đại không gì sánh nổi khốn trận. Cùng Chu Thần trận không giống nhau, trận pháp này không có Chu Thần trận Chu Thần công có thể. Bất quá đây cũng là một cái kiên không thể tồi khốn trận. Khốn ở trong đó, mãi mãi không có chạy trốn cơ hội. Ha ha, họ Diệp, ngươi muốn chạy trốn, không cửa. Thiên yêu ha ha cười phi, hắn chỉ cần nhốt lại Diệp Không, sau đó dựa vào hắn thực lực vững vàng thu thập Diệp Không. Thời không xuyên việt, Diệp Không một đòn thoát đi, còn có một bước tiên cơ, lại sử dụng thời không pháp tắc, muốn chạy ra Thiên Lang Sơn, tiến vào vân trong biển. Vậy thì an toàn có thêm. Bất quá cái này khốn trận nhưng là quả nhiên cường đại. Diệp Không thanh y thân ảnh một thoáng liền từ quang ảnh bên trong rơi xuống. Dĩ nhiên không cách nào xuyên thấu bóng người kia tạo thành màn ánh sáng. Trận pháp này, Diệp Không kinh địa trợn mắt ngoác mồm, đồng thời thuyên chuyển cùng không gian pháp tắc dĩ nhiên đều không thể chạy trốn. Vô dụng. Trận pháp này đã ngăn chặn hết thảy cùng không gian lỗ thủng, trận pháp không ra, ngươi đi không xong. Thiên yêu lại một lần phi tới. Diệp Không từ quang ảnh bên trong rơi xuống. Một bước tiên cơ đã đánh mất. Giờ khắc này muốn chạy trốn cũng khó. Thấy trước mắt này cường đại khốn trận, chỉ có cắn răng muốn ứng chiến. Nhưng là giờ khắc này trong trận pháp dĩ nhiên kinh hiện biến cố. Nguyên lai khi mọi người rút lui khỏi cuồng bằng không muốn rời đi, nhưng là hắn tu vi rất yếu, vừa không có quen biết bất hủ bảo hộ hắn, rất nhanh sẽ nguy ngập nguy cơ. Tiểu Kim bằng không thể nhìn cha bị thương tổn, liền đem cuồng bằng mang vào trận pháp trung ương. Cuồng bằng cùng Diệp Không là qua mệnh giao tình, hiện tại vừa nhìn dĩ nhiên khống chế trận pháp khóa lại Diệp Không. Cuồng bằng đã giận dữ công tâm, đi tới cho Tiểu Kim bằng một cái miệng rộng, đem giữa trận pháp Tiểu Kim bằng đánh một cái lão đảo. Hắn giận dữ hét: hỗn đản, ngươi muốn cha chết ở trước mặt ngươi sao? Năm đó ở tiên giới liền vân tinh, ngươi cha ta thân bên trong tiên đột. Nếu không phải ngươi Ngô Dũng Thúc cùng Diệp Thúc, ta chết sớm rồi. làm người không thể vong bản. Tiểu Kim Bằng bị hắn đánh cho lăn ở nơi nào? Cuồng Bằng vừa vạn trùng, vồ một cái qua trong mắt trận mấy viên tinh thạch, một tay lấy toàn bộ nạn nát tan. Tam đệ, chạy mau. Trong mắt trận có thể nói cực kỳ trọng yếu. Tinh thạch vừa vỡ, trận pháp nhất thời quang ảnh tối sầm xuống. Những trưởng lão kia thân ảnh cũng biến mất rồi ba phần một trong. Diệp Không lại một lần triển thi thời không xuyên việt, lón lên thân không gặp. Ngày hôm nay có người hỏi ta, khoảng cách thế giới ngày tận thế vẫn có một cái nguyệt. Tiểu Mang, ngươi muốn nói chút cái gì đây? Ha ha, ta liền đem cái vấn đề này chuyển hỏi mọi người ba. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2986 liều mạng lao nhanh. Hờ, ân đảng, ngươi chết đi cho ta. Thiên yêu thần thức cường đại không gì sánh nổi, có thể nói thiên lan sơn trong không gian, hết thảy một lần hơi động đều đều ở hắn thần thức quan sát dưới. Cho nên Cuồng Bằng phiến tiểu kim bằng bạc tai, cướp giật tinh thạch, phá hỏng trận pháp, những này tình cảnh đều toàn bộ bị thiên yêu thần thức nhìn thấy. Cuồng Bằng cử động này dẫn đến trực tiếp hậu quả là thả Diệp Không thoát đi thiên lan sơn. Thiên yêu có thể nào tha thứ Cuồng Bằng? Bất quá tiểu kim bằng Cuồng Bằng đã đúc dưới lớn, nhất thời sợ đến phù phù quỳ xuống, cầu khẩn nói đại trưởng lão, tha thứ phụ thân ta vừa về. Thiên yêu cũng cố không cùng tiểu kim bằng phí lời, nhất phất tay, Cuồng Bằng liền hóa thành một đạo quang ảnh, bị hắn thu rồi. Sau đó thiên yêu cũng chạy ra khỏi thiên lan sơn truy sát Diệp Không mà đi. Thiên yêu đi lần này, xem lễ đài nhất thời đại loạn. Nguyên lai những này lưu lại hỏa thần đao thần đám người, bọn họ mục đích đúng là muốn phải thử một chút tiến vào cái kia giới đường hầm. Vốn là thiên yêu tại, bọn họ có kiên kỵ, không dám tiến vào. Nhưng là hiện tại thiên yêu vừa đi, bọn họ toàn bộ đều lớn mật lên tranh tiên khủng sau đánh về phía cái lối đi kia. Có câu gọi không tới hoàng hà tâm bất tử. Nhãn xem giới đường hầm liền ở trước mắt, lại có ai không muốn đi thử nghiệm một thoáng? Mỗi người đều có một loại ảo tưởng người khác không được. Hay là ta hành may mắn tâm lý, chính là giới thần linh, coi như là đã tiến vào bất hủ cường đại thần cũng là có như thế may mắn tâm lý. Cái kia từng đạo quang ảnh tranh tiên khủng sau, ảo tưởng chính là cái kia so với thiên yêu thần còn muốn may mắn người may mắn. Đừng nói là những thần linh này, coi như là bên kia Phật Pháp cao thâm Tây Thiên Thần Quốc thần Phật, tất cả đều là trong lòng ngứa. Thánh nữ năm lớn hộ vệ trưởng lão đầu lĩnh liền mở miệng khuyên nhủ thánh nữ: ta Phật cùng thiên hạ vạn vật đều có duyên, cái kia thông thiên chi môn, mặc dù mọi người còn không thể nào vào được, nhưng là nói không chắc cùng ta Phật hữu duyên, chúng ta liền không đi thí nghiệm. Ngươi là chúng ta Phật môn thánh nữ, thiên tí thần Phật đại nhân nói tất cả, ngài tụi căn là chúng ta đều cản không, không bằng ngài đi thử xem. Tây Lăng Lâm nhưng là cười khổ nhìn bầu trời. Diệp Không rời khỏi phương hướng, mở miệng nói vào lúc này, coi như là thật sự thiên đối với ta mở ra giới chi môn, ta thì lại làm sao có thể đi đây? Cái kia năm đại trưởng lão nhất thời mỗi người cảm thán một tiếng, ngậm miệng không nói. Hay là đối với cái thế giới này rất nhiều người mà nói, chúng ta truy cầu chỉ là cường đại. Tại cường đại trước mặt, không có tất cả có thể so sánh cùng nhau. Nhưng là đối với có mấy người mà nói, nhưng là bên trong trong lòng có một loại kiên trì, đó là cũng thay đổi không được. Thần phong lưng núi, thần phong gào thét. Ngay ngọn núi như vậy tích chi, vẫn có nhân tại cất bước. Những này cất bước người, đều là ở tại thần giới không có đường sống. Hay hoặc là nội tâm mang theo truy cầu cùng cừu hận. Bính chết tại đây dạng không có thần lực sơn đạo cất bước. Bọn họ chết là vì thần vương Chu Văn Vũ một cái quyết định. Đó chính là định kỳ tổ chức chọn lựa. Cất bước đạt đến thần phong lưng núi đỉnh thần nhân. Liền có cơ hội trở thành Thiên Lang Sơn bồi dưỡng đối tượng. Tuy rằng bây giờ không phải là chọn lựa. Bất quá vẫn có rất nhiều người truyền thuyết. Chỉ cần kiên trì đến trên đỉnh ngọn núi là có thể thành công. Đến thời điểm cuối cùng chậm thì trở thành Thiên Lang Sơn vệ sĩ. Nếu như có thể trở thành sử thần người như vậy, chịu đến thần vương coi trọng, này liền đầy đủ bọn họ quan tôn diệu tổ báo thù tuyết hận. Bất quá đối với những thần nhân này mà nói, bọn họ nơi nào có thể thần vương thể xác đã đổi chủ. Thiên Lang Sơn đã đại biến. Mà đang ở ngọn núi như vậy trong đám người, đột nhiên có một cái giật mình nhìn thiên trong không gian. Chỉ thấy bầu trời đỉnh, một đạo màu trắng quang ảnh trở thành một đạo thẳng tắp, một thoáng liền phá vỡ bầu trời. Thiên nột dĩ nhiên có thể bay đến cao như vậy. Tại thần phong sơn cất bước rất nhiều đều là thiếu niên, bọn họ ngẩng đầu quan sát, song trong mắt bắn ra hâm mộ ánh sáng. Đối với bọn hắn mà nói, tại này thần trong gió căn bản là từng chút thần lực cũng không thể sử dụng. Mà vị kia cường đại thần linh dĩ nhiên có thể tại cao như vậy đứt bầu trời xẹp qua. Đây là cần cỡ nào cường đại thần lực? Bất quá liền ở tại bọn hắn giật mình ước ao thời điểm. Từ thần phong lưng núi trên đỉnh ngọn núi phương hướng, lại bay ra một đạo ô quang. Này đạo ô quang mang theo thần lực mạnh vô cùng lớn. Thần niệm kia đảo qua phía dưới, những thần nhân kia toàn bộ không đứng thẳng được, không khỏi tự chủ liền quỳ gối băng tuyết chi. Mà cái kia một đạo ô quang tốc độ càng là thái quá. Tại bầu trời cũng không phải là bay, mà là lóm lên lóm lên. Mỗi một lần tránh qua, sẽ gây xích mít như thế xuất hiện ở ngàn tỷ dặm ở ngoài. Diệp Không, ngươi cho rằng trốn ra Thiên Lang Sơn là có thể mạng sống, ta nói cho ngươi biết, ngươi nằm mơ. Thiên yêu tốc độ quả thực là kinh khủng, coi như là Diệp Không đã toàn lực bay dưới, lại còn là không cắt đuôi được hắn. Nhanh, một điểm muốn gia tốc ghê tởm, bên này thần phong hẻm núi khoảng cách biển mây thực sự là xa xôi. Diệp Không rồ như thế lao nhanh, không ngừng mà vận dụng không gian pháp tắc. Giờ khắc này tốc độ, sợ là thần giới hay nhất biển mây thần chu cũng cản không. Có thể là như vậy, thiên yêu lại còn là càng ngày càng gần. Lúc này mới xuống núi một nửa, Diệp Không đột nhiên quay đầu lại, song trong mắt hai cái định ký tự màu vàng sậm phù văn từ hắn song trong mắt thả ra. Oanh địa một thoáng tại thần phong lưng núi không nổ tung, phản phất thả một cái to lớn màu vàng sậm pháo hoa. Chỉ thấy cái kia đầy trời màu vàng sậm quang trong mưa, một loại siêu việt hiện nay pháp tắc lực lượng. Thiên yêu đã khống chế cái thế giới này cùng không gian pháp tắc. Cho nên Diệp Không nếu như sử dụng cái thế giới này phù văn, toàn bộ đều đối với thiên yêu không có bất kỳ hiệu quả. Mà Diệp Không sử dụng là đến từ địa cầu phù văn. Cái đó và cái thế giới này pháp tắc phù văn có căn bản tính không giống nhau. thiên yêu chỉ lát nữa là phải đuổi dịp không? Nhưng là ở mảnh này màu vàng sậm quang trong mưa, hắn vẫn là ngắn ngủi dừng lại mấy cái trong nháy mắt. Mà mượn này mấy cái trong nháy mắt công phu, Diệp Không dũng mãnh quát một tiếng thiêu đốt thần thể. Hống trong tiếng, hắn quay về phía sau thả ra một mảnh hỗn độn không gian, sau đó kế tục lao nhanh hạ sơn. Hừ, hỗn độn không gian, đối với ta có gì dùng? Thiên yêu hừ lạnh một tiếng. Năm đó thủy thần có thể không cần bất kỳ bảo vật tiến vào hỗn độn. Đương nhiên hắn là lợi dụng hỗn độn pháp tắc. Mà ta nhưng là đem thần thể luyện thành vô kiên bất tồi, kiên không thể tồi. Ta thần thể so với hắc ngục tháp còn mạnh hơn ngạnh, lại sợ hỗn độn không gian. Phá cho ta! Thiên yêu tiếng hét lớn bên trong, trước mặt hỗn độn không gian đã bị hắn đánh vỡ. Ngắn ngủi dừng lại hắn, nhưng là lại một lần đuổi đi. Cùng ngày yêu lần thứ hai tiếp cận Diệp Không, phía trước Diệp Không lại một lần thả ra định ký tự. Thiên yêu dĩ nhiên lại một lần bị ngắn ngủi ổn định. Nhãn xem Diệp Không càng ngày càng tiếp cận chân núi. Thiên yêu trong lòng giận dữ, song trong mắt lóe hồng mang, trong lòng ám đạo, này họ Diệp sau này nhất định phải giết chết. Hắn thực lực thật sự là quá cường đại, tiềm lực càng thêm cường đại, lại vẫn biết sử dụng một loại hoàn toàn không giống với cái thế giới này pháp tắc phù văn. Tuyệt không có thể cho phép như vậy một cái gia hỏa tồn tại. Diệp Không những người này học không ít thần giới pháp thuật. Không bằng nói kim một thủy hỏa thổ năm hệ công pháp. Tỷ như lớn tuyệt diệt thần thuật. Đại tiêu dung thần thuật. Đại thiết cát thần thuật. Lại tỷ như phù văn. Lại tỷ như pháp tắc. Nhưng là những này tất cả cũng không sánh bằng thiên yêu. Chuyện kể rằng. Thiên yêu tuổi tác bao lớn, Diệp Không sẽ nhân ra thiên yêu tại hai cái kỷ nguyên, 200 triệu năm trước đây, sẽ rồi. Cho nên vào thời khắc này bỏ chạy bên trong, những này Diệp Không trước đây sử dụng qua thần pháp thuật thuật vân vân toàn bộ đều dùng không. Vũ khí cũng dùng không, ngư Diệp Không có, nhân ra nhân yêu cũng có. Nhưng là nhân gia thiên yêu có thủy thần khí, thủy thần dùng qua nhẫn, ngư Diệp Không nhưng là không có. Thần thuật không bằng thiên yêu. Vũ khí không bằng thiên yêu. Pháp tắc mặc dù là hỗn độn pháp tắc, nhưng là học được không lâu cũng không đủ để đối phó thiên yêu. Cho nên vào lúc này, sản sinh kỳ hiệu, ngược lại là Diệp Không từ địa cầu mang đến ký tự. Chỉ là đáng tiếc chính là Diệp Không vẫn không có tỉ mỉ nghiên cứu cái này. Cho nên địa cầu ký tự, hắn sẽ cũng chỉ có một cái định ký tự. Mà cái này định ký tự sử dụng thứ số nhiều sau đó, dĩ nhiên cũng chậm chậm trở nên vô hiệu rồi. Bất quá hảo tại vào lúc này, Diệp Không thần thức phần cuối đã cảm ứng được biển mây. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2987 tự bạo đào mạng. Bờ. Y. Ép. Nơn. Mây. Biển mây ngay phía trước. Chính đang thần phong lưng núi phía dưới nhanh chóng lao nhanh Diệp Không chính là đột nhiên cả kinh trong lòng một trận mừng như điên. Diệp Không sử dụng hắn từ địa cầu mang đến định ký tự đã cũng sắp muốn mất đi hiệu lực. Mà chính vào thời khắc này, cũng đã tiếp cận biển mây. Tiến vào cái kia mênh mông biển mây, sẽ an toàn rất nhiều. Còn có một bước xa. Diệp Không song trong mắt ngưng lại, đã có vui sướng vẻ. Bất quá thiên yêu hiển nhiên rất rõ ràng hắn tâm tư. ở phía sau biên theo sát không nghỉ. Huyết hồng song trong mắt, lộ xuất đạo đạo khinh miệt. Ngươi muốn trốn vào biển mây, đó là không thể nào. Thiên yêu trong lòng hừ lạnh, chưởng trong lòng, cái viên này màu xanh lục nhẫn lại bắt đầu thả ra linh động ánh sáng xanh lục. Đây là tới từ thủy thần khiết chỉ là mới vừa rồi còn không có sử dụng, đã bị Diệp Không chạy trốn. Truyền thuyết lúc trước thủy thần chiến thắng minh thú chính là mượn này giới lực. Cho ta khóa lại. Thiên yêu tiếng rống giận dữ bên trong. Cái kia màu xanh lục nhẫn hào quang tỏa sáng. Vạn đạo màu xanh lục chùm sáng đâm phá trời không. Mà cái kia màu xanh lục chùm sáng phản phất là đạo đạo khó sắc lao lung, Diệp Không bay một thoáng liền chậm lại rất nhiều. Ghê tởm bảo vật, đó là thủy thần khí. Ta dĩ nhiên càng bay càng chậm. Bất quá cũng may đây chỉ là một cái phụ trợ tính thủy thần khí. Nếu như là thủy thần khí vũ khí, vậy ta giờ khắc này khủng sợ sớm đã treo. Diệp Không trong lòng thầm nghĩ. Cũng may cái kia thủy thần khí chỉ là làm mệt mỏi tác dụng, cũng không hề công kích tác dụng. Diệp Không cũng chỉ có thả ra hỗn độn nhất phủ. Đối với trước mặt không gian dừng lại điên cuồng chém vào. Tại nghiền nát trong không gian gian nan tiến lên. Ngay thần phong lưng núi dưới. Một hắc một thanh hai cái thân ảnh trước sau truy đuổi. Tại thủy thần khí tác dụng dưới. Diệp Không tốc độ giảm bớt. Thiên yêu rất nhanh sẽ đã đuổi. Chưởng của hắn đầu lại bắt đầu gắn kết 100.000 thế giới lực. Khi tiếp cận đi, Diệp Không vẫn là quay đầu lại thả ra định ký tự. Bất quá lần này, thiên yêu nhưng là song trong mắt dường như lãnh điện tránh qua, hừ lạnh nói một chiêu tiên ăn khắp cả thiên. Hừ, ta nói cho ngươi biết không dùng được. Hắn đột nhiên một quyền đưa ra. Đối với thiên yêu như vậy tu vi mà nói, đã đạt đến một loại hoàn toàn phản phát quy chân cảnh giới. Thường thường càng là cường đại giả, bọn họ chiêu thức lại càng tăng đơn giản. Thường thường những chiêu thức kia hoa lệ giả kỳ thực đều là thực lực cũng không nhiều cường giả. Tượng thiên yêu như vậy cảnh giới. Chiêu thức đối với hắn đã hoàn toàn không có tác dụng. Hắn dù cho vừa giơ tay vừa nhấc đủ. Cái kia cũng đã là ngầm có ý pháp tắc. Cho nên hắn chiêu thức một điểm không hoa lệ, chỉ là như vậy một quyền, một đòn. Nhưng là một quyền này, phước có chứa cương mãnh cường đại kinh thiên động địa lực lượng. Mà ngươi, phước khó có thể tránh né. Ầm một tiếng. Thiên yêu một quyền này, đã đem trước mặt định ký tự tạo thành đình trệ hiệu quả toàn bộ đánh tan. Vẫn Diệp Không lũ thí khó chịu định ký tự. Rốt cục mất đi hiệu lực. Ta nói cho ngươi biết, vô dụng. Thiên yêu một quyền này dẫn theo 10 thành lực. Một quyền đánh ra. Không chỉ phá Diệp Không định ký tự. Hơn nữa còn có thừa lực. Một quyền oanh tại Diệp Không phía sau lưng. Rầm rầm ầm. Diệp Không từ màu xanh tia sáng bên trong nhảy ra. Bất quá một quyền này. Đối với Diệp Không cũng không hề tạo thành ảnh hưởng. Chỉ thấy hắn thân thể trồi lên một tầng màu sắc tươi đẹp kỳ lân chiến giáp. Then chốt thời khắc nhân vương giáp phù đi ra, chặn lại rồi thiên yêu một quyền này. Phốc! Diệp Không bị chấn động một thoáng. Phun ra một cái mang theo tơ máu nước bọt. Hừ lạnh một tiếng. Dĩ nhiên là tiếp theo thiên yêu một quyền lực. Thoát khỏi thần phong lưng núi sơn đạo. Hướng về đã rất gần biển mây kế tục cuồng trốn. Trốn trốn trốn. Biển mây liền ở trước mắt. Quả kỳ lân chiến giáp. Thiên yêu song trong mắt lộ ra khinh miệt. Kỳ thực hắn sớm Diệp Không ăn mặc này giáp. Hắn cũng tại không mấy năm trước xem qua cổ thần tộc cường giả quả kỳ lân xuyên qua. hắn càng thêm. Này kỳ lân chiến giáp chi sở hữu cường đại. Đó là bởi vì cổ thần tộc đời thứ nhất chí cường giả. Giết chết một con tối xa xôi cổ đại thủy tổ cấp bậc kỳ lân thú. Dùng con kia thú cốt nhục bị chế tác chiến giáp. Bởi vậy bộ chiến giáp này phi thường kiên cố, vẫn đều là cổ thần tộc chí bảo. Bất quá cũng có nhược điểm. Đó chính là chiến giáp này sử dụng 5 tháng thực sự quá dài. Đến quả kỳ lân trong tay, chiến giáp bên trong khí linh đã chết rồi. Lúc đó quả kỳ lân thực lực cũng không phải là mạnh như vậy. Vì khẩn trương xuyên này giáp, liền bắt giữ vân trong biển vẫn dị thú hồn phát, làm thành khí linh. Từ đây sau đó không còn thay đổi. Bởi vậy cái này chiến giáp có cường đại tài liệu, Phước có một cái lo lắng khí linh. Nhãn xem Diệp Không khoảng cách biển mây còn có một bước xa. Nhìn cái kia ăn mặc hoa văn màu như thế tươi đẹp chiến giáp thân ảnh sắp vọt vào biển mây. Thiên yêu Phước là xa xa dừng lại, giơ lên một cái tay cánh tay, theo tại ba viên thần cách tối biên một viên. Ta lấy yêu hệ người trưởng khống thân phận mệnh lệnh, hết thảy yêu tộc nghe ta hiệu lệnh. Theo thiên yêu cổ lão mà thê lương rứt. Diệp Không đột nhiên. Hắn xuyên tại thân thể ở ngoài nhân vương giáp không chỉ không thể giúp hắn. Trái lại tại lên phản tác dụng. Giờ khắc này, nhân vương giáp chợt bắt đầu cứng ngắc trói chặt hắn thân thể. Đây là. Diệp Không trợn mắt ngoác mồm. Vẫn tới nay, hắn không gì sánh nổi tín nhiệm, không gì sánh nổi phối hợp nhân vương giáp. Giờ khắc này, dĩ nhiên trở thành buộc chặt hắn gông xiềng. Chỉ thấy, cái kia màu sắc tươi đẹp nhân vương giáp bắt đầu trở nên phát tóc xám bạc. Biến thành hòn đá cương như sắt thép. Đem trong đó Diệp Không gắt gao bao vây ở bên trong. Để hắn đứng ở biển mây trước đó. Làm. Khoảng cách biển mây còn có một bước xa a. Diệp Không trong lòng kinh hãi, nhưng là nhân vương giáp dĩ nhiên hoàn toàn là nghe xong thiên yêu hiệu lệnh, một động bất động. Ha ha. Ngươi đừng muốn chạy trốn. Cái này kỳ lân giáp chế tạo tài liệu là ta yêu tộc. Trong đó khí linh cũng là ta yêu tộc. Mà ta làm yêu tộc người trưởng khống. Những thứ này đều là tại ta điều khiển dưới. Thiên yêu nhàn nhạt cười lạnh, đi tại hắn trước mặt, Diệp Không vẫn là nộm rồi. Làm. Khoảng cách biển mây còn có một bước, thật sự còn có một bước a. Diệp Không sống to lớn như vậy. Xưa nay không có như thế lo lắng qua. Nhãn xem còn có một bước liền chạy thoát. Nhưng là đi ra không được. Nhãn nhìn bầu trời yêu càng ngày càng gần. Cầm trong tay cái kia màu xanh lục nhẫn nói rằng chỉ cần dùng vật ấy khóa lại ngươi. Ngươi liền lại cũng không cách nào đào tẩu rồi. A! Diệp Không tại nhân vương giáp bên trong. Trong lòng lo lắng. Vừa giận. Phát sinh một tiếng điên cuồng tiếng gào. Hồng Định Phương phản bội ta cũng vẫn thôi. Tiểu Kim Bằng phản bội ta cũng không tính đến. Nhưng là ngươi này nhân vương giáp dĩ nhiên cũng muốn phản ta. Ngươi đáng chết. Phá cho ta. Ta không muốn cái này phá giáp rồi. Tự bạo. Chỉ nghe oanh địa một tiếng. Vây ở nhân vương giáp bên trong Diệp Không, bỗng nhiên tự bạo. Dĩ nhiên tự bạo. Thiên yêu ăn cả kinh. Bất quá hắn cố không đi kiểm số Diệp Không thân hy bên trong rầm rơi ra bảo vật. Mà là dụng thần thức khống chế phạm vi bốn phía không gian. Chờ Diệp Không thần thể tụ tập. Bên kia. Thiên yêu thấy Diệp Không thanh y quan ảnh xuất hiện ở cách đó không xa, hắn lập tức nhào đi. Bất quá ngay thiên yêu nhào tới trong nháy mắt. tại Nhân Vương Giáp cách đó không xa. Nhưng là bỗng nhiên lại một lần hội tụ ngoài một cá nhân ảnh. Đây mới là thật sự Diệp Không. Hắn vồ một cái qua trước mặt một đống lớn vật phẩm bên trong một viên mặt ngoài màu xám hạt châu. Sau đó một đầu thản thốt buông tiếng vân trong biển. Chờ Diệp Không thân ảnh biến mất trước tiên đi ra, Diệp Không quan ảnh cũng trong nháy mắt sụp đổ khí như thế biến mất. Bất quá Diệp Không điệu hổ ly sơn chi kế thật sự thành công à. Nhìn Diệp Không biến mất ở biển mây. Thiên yêu nhưng là không nóng nảy. Cúi đầu nhìn cái kia một đống thần khí. Hừ lạnh một tiếng. Ngu xuẩn. Làm ra một cái hồn mị đến hấp dẫn ta chú ý. Khi ta thiên yêu liền bản thể cùng hồn mị đều phân không rõ sao. Bất quá, ngươi đã làm cho ta, đối với ngươi trọng yếu nhất, chính là hạt châu kia. Ngươi liều chết đều muốn cuối cùng cướp đi hạt châu, hừ hừ, hạt châu. Tiếng nói bên trong, thiên yêu to lớn thân ảnh cũng một đầu đâm vào vân trong biển. Vân trong biển, thương mang một mảnh, sương trắng tràn ngập, ở chỗ này hoàn toàn có thể ngăn cách hết thảy thần thức. Diệp Không thản thốt trốn vào biển mây. Lúc này mới lỏng ra một hơi. Vội vã thả ra thương lục hào. Tiến vào trong đó. Giá thần Chu đào tẩu. Bất quá hắn thật sự đào tẩu sao? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2988 rốt cục bị bắt. Bờ. Y, E, Nơn, mây nơi sâu xa, một chiếc màu đen thần thuyền chính đang cực tốc bay. Mau mau nhanh. Diệp Không song trong mắt bắn ra lo lắng. Giờ khắc này đào mạng trong quá trình. Thiên yêu bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi theo. Diệp Không chỉ có dùng nhanh nhất tốc độ đào tẩu. Thoát được càng xa càng tốt. Như vậy bay ròng rã điên cuồng tiến hành 3 ngày. 3 ngày sau đó, thương lục hào đã thâm nhập biển mây mấy trăm triệu dặm xa. Ngay Diệp Không cho rằng tạm thời được an bình toàn. Muốn hơi sự nghỉ ngơi thời điểm. Ngay màu đen thương lục hào phía sau. Nhưng là truyền đến thiên yêu ha ha tiếng cười. Họ Diệp. Muốn dễ dàng như vậy từ ta thiên yêu trong tay chạy trốn à? Ngươi nghĩ tới cũng quá đơn giản rồi. Diệp Không trong lòng kinh hãi. Hắn không nghĩ đến. Đã ròng rã tại vân trong biển phi hành 3 ngày. Mà như vậy thiên yêu dĩ nhiên vẫn như thế có thể tìm đến. Gia tốt. Lại thêm tốt. Trốn trốn trốn. Chỉ có cấp tốc chạy khỏi nơi này mới có sống sót. Đông Sơn lại nổi lên cơ hội. Trong nháy mắt công phu, biển mây thần thuyền lại một lần gia tốc điên cuồng thoát đi. Diệp Không không chỉ sai bảo dùng thần lực thôi động. Càng là thả ra lượng lớn thần tinh đặt ở thần thuyền trong trận pháp. Gia tốc thoát đi một mảnh này khu vực. Cứ như vậy. Diệp Không ròng rã tại vân trong biển giá thần thuyền phi hành 10 ngày. Mãi đến tận ngày thứ 10. Hắn rốt cục cảm giác được không đúng. Không đúng. Ta đã quay về này một cái phương hướng phi hành 10 ngày lâu dài. Nhưng là dĩ nhiên từ ảnh mây trên biểu hiện. Ta lại có thể là một điểm đi tới đều không có. Khả năng này. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Dựa theo thương lục hào tốc độ ta khẳng định đã rời khỏi một mảnh này khu vực, trong đó tất có cổ quái. Khi Diệp Không vấn đề, hắn nhất thời trong lòng lưu ý, rất nhanh hắn liền vấn đề vị trí. Nguyên lai thương lục hào mặt ngoài tại hướng về một cái phương hướng nhanh chóng đi, có thể kỳ thực cũng không phải là như vậy. thiên yêu dĩ nhiên sử dụng không biết thời không bí pháp để thương lục hào đang lấy một loại nhiễu quyển phương pháp đi tới. Bởi vậy, mặt ngoài xem ra Diệp không phi hành 10 ngày. Nhưng là kỳ thực, đều tại nguyên chỗ đảo quanh mà thôi. Chân chính cũng không hề đi tới bao nhiêu. Mà đây còn không phải là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất chính là thương lục hào chuyển địa quyển dĩ nhiên là càng ngày càng nhỏ. Mà như vậy nhiễu quyển càng nhiễu càng nhỏ. Cuối cùng kết quả chính là thiên yêu chi muốn ở chính giữa chờ Diệp không tự chui đầu vào lưới là có thể. Ngày này yêu quả nhiên là âm hiểm. Giờ khắc này hắn e sợ đã lạc tại trong biển mây ương một cái nào đó nơi chờ ta giao hàng tới cửa đi. Giảm tốc độ. Thương lục hào nhất thời chậm đi, mà ở thần thuyền trong buồng lái, Diệp không nhưng là đã có biện pháp. Hừ, ngươi chờ ta, liền để ngươi chậm rãi các loại. Vâng, trong biển một cái nào đó nơi. Mảnh này biển mây nhìn qua cũng không hề không giống nhau. Nhưng là ngay này mây mù mênh mông một cái nào đó nơi. Nhưng có một đôi huyết hồng con mắt nhìn chăm chú vào vân trong biển một lần hơi động.